Vì hận cũng vì yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Ông nội đây. Cố Duật bất giác ngồi thẳng lưng lên. Giọng nói toát lên vẻ nghiêm túc. Tôn trọng. Vâng. Ông muốn gặp con. Ông nội cố giọng trầm trầm. Vẫn giữ vẻ uy nghiêm. Tuổi tác tuy cao nhưng vẫn giữ phong thái người người phải nể phục. Có chuyện gì sao ông? Cố Duật nhíu mày hỏi. Từ khi ba mẹ anh mất, ông nội một mình nuôi nấng anh đến bây giờ. Cho dù có chuyện gì, ông nội vẫn là người có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Chuyện này ta cần gặp con. Bí mật năm xưa về ba mẹ con. Ông nội thở dài nói. Tuổi tác đã cao, chỉ còn việc cuối cùng chưa thể làm được đó chính là cho Cố Duật biết mọi chuyện năm xưa. Nếu không ông chết cũng không nhắm mắt. Ba mẹ con. Cố Duật bất giác lớn tiếng khiến Lộ Khiết cũng phải chăm chú nhìn anh. Bỗng một suy nghĩ vụt ngang qua đầu cô. Không thể nào. Không lẽ mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy sao? Chuyện gì có thể liên quan đến ba mẹ anh ngoài sự tình năm xưa? Bất giác trong lòng cô cứ như có một tảng đá rớt xuống mặt hồ phẳng lặng làm dậy làm từng cơn sóng. Vạn đều lo lắng nghĩ suy. Đúng vậy, cũng đã đến lúc con biết rồi. Ngày mai con đến Cố gia gặp ta. Được chứ, ông nội bất giác thở dài. Thằng bé và con bé đó sinh ra đã định sẵn là nghiệt duyên rồi. Ông không nỡ nhưng cũng phải đành. Cái chết năm xưa của ba mẹ Cố Duật khiến ông không thể nguôi ngoai. Cảm giác đau đớn mất đi người cho dù muốn tả cũng không thể tả được. Vâng, con đã hiểu, Cố Duật trả lời. Sau đó cúp máy, ánh mắt thẫn thờ suy nghĩ. Chuyện ba mẹ anh mất từ rất lâu hóa ra còn có ẩn tình. Dù sự thật như thế nào anh không mong mọi chuyện sẽ đi quá sức chịu đựng của anh. Cố Duật. Lộ Khiết gọi tên anh, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt cô nhìn anh dịu dàng như vậy, tha thiết như vậy, nhưng tại sao trong lòng anh lại có cảm giác sắp có chuyện gì sẽ xảy ra? Ngày mai, anh sẽ đi gặp ông nội. Em muốn đi cùng anh. Cố Duật vừa nói xong Lộ Khiết đã đáp lời. Cho dù mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến đâu, cô cũng sẽ đối mặt. Em ở nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ đi một mình. Cô Duật lắc đầu mỉm cười. Ôm cô vào lòng nói. Nếu em vẫn một mực muốn đi cùng thì sao? Lộ Khiết nằm trong lòng anh lên tiếng. Không thử thì làm sao biết không được. Cô muốn biết đến lúc đấy mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào. Được. Cố Duật nhìn cô thở dài rồi gật đầu. Cô muốn thì anh chiều vậy. Bất quá đưa cô về ra mắt ông nội. Bảo đây là cháu dâu của ông. Sẽ là thiếu phu nhân của Cố gia này. Là người mà Cố Duật yêu thương nhất. Chắc lúc đấy ông nội sẽ cười tít mắt cho mà xem. Sáng hôm sau, Lộ Khiết và Cố Duật đã có mặt rất sớm ở Cố gia. Cả hai bước vào đều bắt gặp hình ảnh ông nội ngồi nhâm nhi trà. Ông nội, cả hai đồng thanh gọi ông. Lộ Khiết nhìn ông mỉm cười lễ phép nhưng chỉ đổi lại một ánh nhìn lạnh nhạt của ông nội Cố. Cố Duật, không phải ta chỉ nói một mình con đến đây thôi sao? Ông nội Cố, uy nghiêm nhìn Cố Duật lên tiếng nói. Ánh mắt không thèm đếm xỉa đến Lộ Khiết, khiến cô cảm thấy hơi tủi thân tự giác cúi mặt xuống. Con muốn cho ông nội gặp cháu dâu của mình. Muốn ông nội biết Lộ Khiết chính là thiếu phu nhân của Cố gia này. Không được, Cố Duật đang háo hừng nói liền bị ông nội quát lớn khiến cả cơ thể anh cứng đơ. Kể cả Lộ Khiết cũng phải giật mình. Con không biết con sẽ rước loại người nào vào nhà đâu. Ông nội tức giận hừ lạnh, nói với vẻ chế giễu. Ánh mắt liếc nhìn Lộ Khiết đang cúi đầu. Lòng lại dâng lên sự khinh bỉ. Đúng là cùng chung dòng máu họ Thẩm, ác độc, giả tạo như nhau, ông nội đang nói gì vậy? Cố Duật nhíu mày, trong lòng anh không nghĩ ông nội sẽ phản đối. Không phải ông rất muốn có cháu dâu sao? Lộ Khiết dịu dàng lại thuần khiết như vậy. Hà cớ gì ông lại phản đối như vậy? Năm xưa chuyện ba mẹ con mất không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông, mà còn liên quan đến một người. Ông nội nghiêm nghị nói, ánh mắt liếc nhìn Lộ Khiết đầy vẻ châm chọc. Cô nghĩ khi cô bên cạnh nó ta chưa điều tra qua sao? Kẻ đã hại gia đình ông tan nát, hại cháu trai ông mất cả ba lẫn mẹ không thể nhận được trọn vẹn tình thương. Có gì ông cứ nói thẳng, không cần vòng vo, đã đến nước này, Cố Duật cũng không cần suy nghĩ nhiều cứ đi thẳng vào câu chuyện. Nếu đã có sự tình, vậy chính anh sẽ là người trả thù cho ba mẹ, người đã làm cho Cố Duật này phải đau đớn khổ sở mất đi người thân. Thì kẻ đó sẽ nhận lại gấp ngàn vạn lần thống khổ. Kẻ liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ con chính là Thẩm Hùng, chú của Thẩm Lộ Khiết. Bọn họ cùng chung dòng máu Thẩm gia, đều là kẻ giết người. Sóng gió chính thức bắt đầu, cách chương.